Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Xúi dục. Mạc Khinh Trần cắt đứt Tiêu Bắc Vũ lời nói, lắc đầu nói: "Người trước đừng nóng giận, trước hết nghe ta giải thích được không?" Tiêu Bắc Vũ hít sâu một hơi, trầm nói rằng: "Xin lắng tai nghe." Mạc Khinh Trần nói ra: "Đầu tiên, muốn ổn thỏa mà bảo vệ tiểu địa ngục cửa ra vào, ta và Từ Qua Anh hai người đều nhất định ở đây mới được. Như vậy, nhân tuyển cũng chỉ thừa lại Hạng ngươi và Liễu Tố hai người." Hắn hạ giọng, nói ra: "Thứ nhì, cái kia Lâm Vũ nhưng là sở hữu Độc Tâm Thiên Phú. Như ngươi một mạch cùng với hắn, coi như một mạch thôi miên chính mình, cũng khó tránh khỏi hội lộ ra chân tướng. Một ngày ngươi cùng ta bí mật bị hắn phát hiện." Tiêu Bắc Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, "Cho nên nói, người chọn lựa thích hợp nhất chính là Liễu Tố." Mạc Khinh Trần vỗ vỗ Tiêu Bắc Vũ bả vai, nói ra: "Bắc Vũ huynh, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Liễu Tố khả năng chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác." Tiêu Bắc Vũ sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi về sau, khẽ lắc đầu nói: "Nàng là không được đang nói đùa. Ta rất tin tưởng, mấy trăm năm nay đến, ta ngoài sáng thầm hướng nàng biểu đạt qua bao nhiêu lần tâm ý, nhưng nàng vẫn không có tiếp thụ qua. Đơn giản là bởi vì ta thực lực không bằng nàng, tiềm lực cũng không bằng nàng, nàng xem không được trên ta mà thôi." Hắn bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ tức giận, nói ra: "Nhưng cái này Lâm Vũ thứ nhất, thái độ của nàng rõ ràng cũng không giống nhau. Ngươi chừng nào thì nghe qua Liễu Tố nói qua cái kia loại nhẹ như vậy di chuyển thân cận?" Hừ hừ, nói đến đây, Tiêu Bắc Vũ nhịn không được cười lạnh một tiếng, mà Mạc Khinh Trần nhãn trung cũng là hiện lên mỉm cười. Chẳng qua rất nhanh liền ẩn núp, chỉ là giả vờ tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói: "Bắc Vũ huynh, chúng ta tốt xấu cũng có gần ngàn năm giao tình chứ?" Tiêu Bắc Vũ chậm rãi gật đầu, "Cho nên, ta được trước giờ khuyên ngươi một câu." Mạc Khinh Trần vỗ vỗ Tiêu Bắc Vũ bả vai, nói ra: "Giả sử cái kia Liễu Tố thật tuyển trạch Lâm Vũ, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có ý tứ?" Tiêu Bắc Vũ không khỏi nhíu mày, hết cách rồi, nếu như là người khác liền thôi, nhưng lần này đối thủ cạnh tranh thật quá mạnh mẽ. Mạc Khinh Trần khẽ lắc đầu, nói ra: "Cái kia Lâm Vũ không chỉ có tiềm lực kinh người, hơn nữa bối cảnh càng thêm kinh người. Mượn hơi chúng ta cái kia vị Đồng gia lão tổ tông cùng ta nói qua, cái kia Lâm Vũ sau lưng chính là thần bí kia Luân Hồi Điện. Cho nên Ngục Vương nhóm đều muốn biện pháp mượn hơi cái này Lâm Vũ. Không phải ngươi cho rằng tại chỗ Ngục Vương vì sao đều hướng hắn phát sinh mời Luân Hồi Điện?" Tiêu Bắc Vũ khuôn mặt sắc càng làm khó dễ xem, "Thần bí kia Luân Hồi Điện ở vài chục năm liền đã từng xuất hiện qua, cái kia Luân Hồi Điện điện chủ cùng Dư gia lão tổ tông nhân vật Vô Địch Tâm Quân giao thủ, còn nhẹ thả lỏng đẩy lùi Tâm Quân rời đi, thực lực kinh người, có thể tưởng tượng được. Cách xa nhau vài chục năm về sau, Luân Hồi Điện lại hiện, liền xuất hiện nhất vị sở hữu trung cực linh hồn thần bí thiếu nữ, cùng với Thập Tử Vương cùng nguyên cổ mộ Trấn Quốc công phần Hạ Vương, còn luyện chết tươi cổ mộ Thiên Sách Vương. Thực lực bực này hoàn toàn không kém hơn 10 đại gia tộc trong bất kỳ một cái nào, thậm chí còn càng thêm cường đại. Mà Lâm Vũ lại thu được Thiên Sách Vương Đế Tâm, rất hiển nhiên cùng cái kia Luân Hồi Điện quan hệ rất sâu. Lâm Vũ không chỉ có tiềm lực kinh người, còn sở hữu cái này đẳng cấp bối cảnh, tự nhiên sẽ chọc cho rất nhiều Ngục Vương yêu ái. Liễu Tố cũng biết điểm này." Mạc Khinh Trần thấy thế, trong con ngươi xẹt qua mỉm cười, tiếp tục nói ra: "Xuất thân của nàng hoàn cảnh vốn là rất tàn khốc, coi trọng thực lực nhất, luôn luôn xem không được trên những thứ kia so với nàng nhỏ yếu nam tử. Mà bây giờ cái này tiềm lực kinh người, bối cảnh cường đại Lâm Vũ xuất hiện, nàng động tâm cũng là rất bình thường. Cho nên, hắn tuy là không có nói hết lời, nhưng chỉ cần Tiêu Bắc Vũ không phải người ngu, là có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Cho nên, Tiêu Bắc Vũ mặt sắc càng thêm khó coi. Bắc Vũ huynh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn sớm chút buông tha đi. Mạc Khinh Trần chậm rãi lắc đầu, phách một cái Tiêu Bắc Vũ bả vai, cố ý thở dài nói, Bắc Vũ huynh, ta nói thật, trừ phi ngươi có thể trung cực giác tỉnh, đột phá đến phong vương, hoặc trở thành thuần huyết cương thi, nếu không thì coi như không có Lâm Vũ, sợ rằng Liễu Tố cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Tiêu Bắc Vũ khuôn mặt sắc càng phát âm trầm, trung cực giác tỉnh, coi như tích góp từng tí một vạn năm cực hạn âm khí. Trừ phi là khởi nguồn giống nhau cực hạn âm khí, nếu không thì muốn trung cực giác tỉnh, cũng chỉ là có nhất định xác suất thành công mà thôi. Còn thuần huyết cương thi, độ khó kia sợ rằng càng cao, tuy là chỉ cần 1000 năm phân cực hạn âm khí, nhưng phải là khởi nguồn giống nhau cực hạn âm khí tài năng thành công. Vậy thì đồng nghĩa với là nhất định làm cho phong vương cấp quỷ hồn toàn tâm toàn ý ký thác vào nào đó món âm vật lên, khổ tâm dựng dưỡng hơn 1000 năm, mới có thể thu được đồng nguyên hơn 1000 năm cực hạn âm khí. Cái này quá khó khăn, so với chắp vá lung tung ra 1 vạn năm không chính hiệu cực hạn âm khí muốn khó hơn nhiều. Nếu không thì thế giới trên cũng sẽ không chỉ có như thế điểm thuần huyết cương thi. Mạc Khinh Trần cũng tinh tường xem đến Tiêu Bắc Vũ mặt sắc, trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, Bắc Vũ huynh, người nơi đó tích góp từng tí một cực hạn âm khí có bao nhiêu năm? Còn kém nhiều thiếu đầy đủ 1 vạn năm. Tiêu Bắc Vũ liếc hắn một cái, nói ra, còn kém 4000 năm tả hữu đi. Mạc Khinh Trần cười cười, thấp giọng nói, cái này 4000 năm cực hạn âm khí, ngươi còn bao lâu nữa tài năng góp đủ? Chuyện này, Tiêu Bắc Vũ lắc đầu nói, nhanh tác thì 1000 năm, chậm, không biết phải bao lâu. Mạc Khinh Trần hạ giọng, nhẹ giọng nói, Bắc Vũ huynh, nói thật cho ngươi biết, Đông Đế giao phó, chỉ cần ngươi bằng lòng đáp ứng sự kiện kia, hắn nguyện ý giúp ngươi tu bổ đủ cái này 4000 năm âm khí. Giúp ta tu bổ đủ. Tiêu Bắc Vũ đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ mừng rỡ màu sắc, lập tức lại cắn răng nói, không được, ta đã làm nhiều như vậy phản bội ma quân chuyện tình. Như liền sự kiện kia đều làm, cái kia ma quân liền thật chắc chắn phải chết. Ám hại Ngục Vương cái này chủng tội lớn, ta làm sao có thể? Ngươi không nói, lại có ai sẽ biết? Mạc Khinh Trần nói ra, mưu hại Ngục Vương cái này đẳng cấp tội lớn, coi như Đông Đế thân là trên tứ gia đồng gia lão tổ tông, cũng không dám tùy tiện gánh chịu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói đi ra ngoài, ngược lại sẽ cho ngươi đầy đủ tốt chỗ tới ngăn chặn miệng của ngươi. Nhưng là, Tiêu Bắc Vũ, ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa màu sắc. Mạc Khinh Trần thấy thế, lại nói ra, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng Đông Đế diệt khẩu sao? Lẽ nào ngươi quên, ở nơi này địa ngục bên trong, Đông Đế cũng giết không được bất luận cái gì sứ giả. Chờ ngươi phong vương, vậy càng không thể có thể giết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.